Nhưng là Ninh Phàm triệt để phá hủy thân 23 cử kiếm sau, không chần chờ chút nào, lần thứ hai hướng về thân 23 công tới. Người này muốn làm cái gì? Xem trên người người này biểu lộ lẫm lẫm sát cơ, càng là muốn diệt hết cái kia kiểm tra thi ma không được. Phảng phất xác minh Phật khớp đế suy đoán, dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm đã bắt nạt gần đến thân 23 trước mặt, phi thân dược ở giữa không trung, tay trái sắc bén như dao chỉ chảo, thổi phù một tiếng, đâm vào thân 23 mi tâm. Cái kia ràng buộc ở thân 23 mi tâm kim cô, cũng từ gián đoạn nứt, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng yểm vuốt rồng sắc bén. Không có theo dự liệu phòng ngự chống lại, bởi vì thân 23 vì là không nhiều linh trí, hoàn toàn không biết cử kiếm hủy diệt sau, nên làm chuyện gì, chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, chịu đựng Ninh Phàm một đòn chí mạng. Không có theo dự liệu thân thể cứng rắn, thân 23 thân thể quá mức mục nát, nếu đại ti tẩu cường giả cố gắng chữa trị một thoáng thân 23 thân thể phòng ngự tuyệt đối có thể đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Đương nhiên, mặc dù chỉ là mục nát thân thể, cũng đủ để mạnh mẽ chống đỡ tuyệt đại đa số công kích, nhưng đáng tiếc, nơi này tuyệt đại đa số công kích cũng không bao gồm yểm vuốt rồng phong mang một đòn. Thân 23 không cảm giác được mi tâm đau đớn, chỉ là mờ mịt nhìn gần ngay trước mắt Ninh Phàm, chẳng biết vì sao, dường như có một tia giải thoát cảm giác. Huyết nhục thân ở, tựa hồ còn dâng lên một tia nhiệt độ, để hắn ngưng đập trái tim, bỗng nhiên run lên, có một tia tâm tình. Tạ, chết đi vô số năm thân thể, càng đối với Ninh Phàm báo lấy cảm tạ. Này cảm tạ do đó mà đến, thân 23 không hiểu, chỉ cảm thấy uể oải đến cực điểm hai mắt, rốt cục có thể nhắm lại. Đi đường bình an, Ninh Phàm dường như tự nói, tay trái bỗng nhiên tinh khí dâng trào, hóa thành đánh chém, ở thân 23 mi tâm nổ tung. Năm đạo ma chảo đánh chém, ở thân 23 trong cơ thể bừa bãi tàn phá hoành hành, thoáng qua trong lúc đó, liền đem thân 23 thủng trăm ngàn lỗ, năm tháng ăn mòn thân thể. Từ giữa mà ở ngoài, triệt để phá hoại, nổ đến một tiếng vang thật lớn, thân 23 thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiện đà, xương máu liền bị nước mưa cọ rửa, hóa thành một chỗ dòng máu, mang theo năm tháng mùi hôi, toàn trường tĩnh mịch. Không ai ngờ tới Ninh Phàm sẽ ở thí luyện ở trong, nổi lên ra tay, trực tiếp giết chết kiểm tra thi ma, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn rồi. Cái kia kiểm tra thi ma tuy nói thân phận đê tiện, bị người bắt nạt, nhưng đại ti nhân có thể từ không nghĩ tới thương tính mạng hắn. Ninh Phàm ngược lại tốt, liền giám khảo cũng dám giết, sát tính không khỏi cũng quá nặng. Tuyên cổ đến nay, dám ở lực chi thí luyện giết chết kiểm tra thi ma, Ninh Phàm xem như là đầu một cái rồi. Chỉ trong phút chốc, Ninh Phàm liền đã bị bốn phía tinh nghiên Phật pháp mọi người, xem là một cái ác ma, bất luận người này thực lực làm sao. Cũng tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt ma đầu không thể nghi ngờ rồi. Kết thúc sao? Ninh Phàm đối với bốn phía coi hắn vì là hổ báo ánh mắt tia không có hứng thú chút nào, chỉ nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ. Thôi thúc sát sinh thuật hắn, có thể nghe được người bên ngoài không nghe được khóc thảm. Ở hắn hủy diệt thân 23 thi thể sau, này đại ti trong tộc lan tràn cổ ma tiếng khóc, thiếu một đạo. Này dù là thân 23 muốn ma táng sao? Không có bia mộ, không có quan tài, không có hương nến, không có nhạc buồn, không có tế bái giả cùng tưởng niệm giả, không có thân bằng, không có bạn cũ, không có tương lai, chưa từng có đi, chỉ có khắp nơi xa lạ. Này sợ là thế gian đơn sơ nhất lễ tang, nhưng so với thân là thi ma sinh hoạt, chủng ma này táng, hẳn là đã xem như là một loại xa xỉ đi. Thân 23, thu được chân chính ngủ yên, như vậy liền tốt. Hả? Đây là, Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhưng là đầy đất máu đen bên trong, bỗng nhiên bay ra thiên thiên vạn vạn huyết tuyến, chảy vào đến trong cơ thể hắn. Khởi đầu hắn còn muốn phòng ngự 1, 2, nhưng nhận ra được những này huyết tuyến càng đều là chỗ tốt, liền tùy ý huyết tuyến nhập thể. Này tự hồ, là thế thân 23 đưa ma chỗ tốt. Những kia bắn vào Ninh Phàm trong cơ thể huyết tuyến, đều là thân 23 ẩn sâu trong máu thịt ma huyết tinh hoa. Giờ khắc này bắn vào Ninh Phàm trong cơ thể, càng phảng phất không có bất kỳ ngăn cách giống như vậy, trực tiếp dung ở Ninh Phàm trong huyết dịch, nhất thời làm cho Ninh Phàm ma huyết đẳng cấp có rất lớn tinh tiến, Trước đó hắn đã xem 4 giọt tổ cấp ma huyết hòa vào ma phù, nhưng bây giờ, càng nhân giết chết thân 23 việc, có hình thành đệ ngũ giọt cổ ma tổ huyết dấu hiệu. Đệ ngũ giọt cổ ma tổ huyết chỉ ngưng tụ thành hình 1/3 mà thôi, cũng không có triệt để hình thành. Dù là như vậy, cũng làm cho Ninh Phàm ma uy tăng trưởng không ít. Cổ ma tu vi tương tự có đại phúc tăng lên, càng bay thẳng đến thiên ma thứ 10 niết, trực tiếp bước vào hơn một nửa, rơi vào bên trên thân thể người, liền coi như là thêm ra mấy triệu năm khổ tu thành quả. Chẳng lẽ sát sinh thuật nắm giữ giả, đưa ma mỗi một cái cổ ma, đều có thể thu được như? Hắn đưa ma thân 23, chỉ là xuất phát từ đối với tử đấu tiên liệt kính ngưỡng. Đương nhiên, nếu như có thể từ bên trong thu được một chút chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Cảm thủ trong cơ thể tăng vọt tu vi, huyết thống đẳng cấp, Ninh Phàm cũng không biết giờ khắc này là nên vì là thân 23 rời đi cảm thấy thất vọng, vẫn là vì chính mình cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, giữa trường dị biến rất mau đánh tiêu hắn suy nghĩ. Kế huyết tuyến nhập thể sau khi, trên quảng trường bỗng nhiên Phật quang mãnh liệt, cũng có 3 cái kim quang lóa mắt hòm báu xuất hiện ở giữa không trung, càng có một luồng không thể nào tưởng tượng được một cái uy thế trong nháy mắt quét ngang nơi đây, dường như thiên vỡ. Ninh Phàm nội tâm âm thầm cả kinh, hắn tu hành nhiều năm, tuyệt đối không phải người yếu, nhưng ở luồng áp lực này dưới, vẫn cứ có run rế bình thường cảm giác vô lực. Này càng là thánh nhân uy thế, cũng may này uy thế tuy rằng một cái, nhưng cũng không có áp bức tâm ý, ngược lại mềm mại như nước. Bằng không Ninh Phàm còn thật không biết nên làm gì chống lại này uy thế. Nơi đây quan sát kiểm tra đại ti cư dân, thì lại ở cảm nhận được thánh nhân uy thế sau khi, kinh ngạc thốt lên liên tục, dồn dập quỳ lại đầy đất. Hiển nhiên không ngờ tới hội có thánh nhân uy thế giáng lâm. Trên đài cao tiên Phật, thì lại dồn dập đứng lên, tuy rằng chưa quỳ, đối mặt này đầy trời Phật quang cũng là không dám dưới trướng, cung kính mà đứng. Ngàn kiếm bên trên có thể hoạch được thưởng, việc này tự nhiên không gạt được ở đây tiên Phật, nhưng đại đa số đại ti cư dân cút linh ngắn ngủi, chưa từng thấy rất nhiều năm 1000 vị trí đầu kiếm khen thưởng, tự nhiên sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Ninh Phàm vốn là cũng không biết 3 cái hòm báo vì sao xuất hiện, nhưng hắn giỏi về sưu tập tình báo, thiết ngôn thuật lặng lẽ vừa mở, liền tự ở đây một ít bước thứ 2 nữ tu trong lòng, nhìn thấy nguyên do, nguyên lai ở lực chi thí luyện thu được ngàn kiếm thành tích, còn có thể thu được thánh nhân ban thưởng. Này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng sinh tù với viên, trong ngoài bản vô định. Như mộng cũng như tỉnh, như bụi cũng như bản. Đại đạo bạc trắng, to lớn mà ti, cỏ dại cách cách, cúi đầu mà nhận. Ở này cổ lão thanh âm vang lên trước mắt, nơi đây hết thảy đại ti nhân, cũng bắt đầu cùng nhau hô to, mang theo cuồng nhiệt. Cung nghênh thánh tổ ý chí giáng lâm. Thánh tổ ý chí, ở này đại ti trong tộc, có thể xưng tụng thánh tổ, không nghi ngờ chút nào, chỉ có tên kia vì là nam dược thánh thải dược thánh người. Thánh nhân đã chết, nhưng ý chí của hắn, nhưng hóa thành thiên địa quy tắc, ở lại cực đan thánh vực. Thanh âm này, dù là trong thiên địa thánh nhân ý chí phát ra, thánh nhân ý chí không có suy nghĩ, đương nhiên sẽ không cùng người đối thoại, chỉ là máy móc giống như vận hành, đến cho Ninh Phàm truyền đạt khen thưởng. Giữa không trung 3 cái hòm báu, bỗng nhiên đập xuống ở Ninh Phàm trước người, tiện đà cái thứ nhất hòm báu, soạt soạt soạt soạt địa tự mình mở ra. Đại ti tộc quy củ, lực chi thí luyện thu được ngàn kiếm trở lên thành tích, có thể thu được thánh tổ ý chí giáng lâm, giúp đỡ ban thưởng. Đây là ngươi cơ duyên, không nên bỏ qua, có thể từ thánh tổ 3 tầng khen thưởng bên trong chọn chọn một mà thôi, cần phải thận trọng. Trung Châu Ngũ Đế bên trong 4 người dồn dập mở miệng, cho Ninh Phàm làm ra hiểu rõ thích. Không nói gì, tự nhiên là cùng Ninh Phàm không thích hợp Lâu Đà Đế. Ở 4 đế lên tiếng nhắc nhở sau khi, cái kia cổ lão âm thanh mở miệng nói. Ta chi di vật, chỉ chuyện có thể người. Phàm lực thí ngàn kiếm giả, liền có thể thu được ta chi di vật, 3 chọn một mà thôi. Này là thứ nhất vật. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái thứ nhất hòm báo trên. Phàm là đối với ngàn kiếm khen thưởng có hiểu biết người, đều đang âm thầm đoán, Ninh Phàm hội thu được tưởng thưởng gì. Những kia nguyên bản không biết, cũng ở 4 tên đại đế, thánh tổ ý chí lần lượt lên tiếng sau, đối với này thánh tổ khen thưởng có hiểu rõ. Hòm báo mở ra, mọi người đầu tiên nhìn thấy, là một cái vàng rực rỡ đài sen. Này đài sen ngược lại không là cái gì báu vật, để không ít tiên Phật hút vào lạnh tức giận, là trên đài sen trôi nổi một đoạn kim liên ngẫu. Bốn đế ánh mắt đều là khẽ nhúc nhích, Lâu Đà đế thì lại sắc mặt chìm xuống, không nghĩ tới Ninh Phàm thu hoạch đến cái thứ nhất khen thưởng lựa chọn, đã là như thế chí bảo. Tạo hóa kim liên ngẫu, vật ấy chỉ tồn tại ở đại ti tộc trong truyền thuyết, cũng không phải đem ra ăn, mà là đem ra tố thể tạo cốt. Đại ti sách cổ ghi chép, từng có một tiên tôn cổ Phật tịch diệt thân thể, cũng lấy tạo hóa củ sen tái tạo xương cốt huyết nhục, thu hoạch đến củ sen thân thể mạnh mẽ cực kỳ. Người này tuy nói nhưng vẫn là tiên tôn tu vi, nhưng chỉ dựa vào thân thể, liền đã quét ngang tiên vương cảnh giới, thậm chí có thể đánh với chuẩn đế một trận, không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, vật ấy cũng có tai hại. Củ sen thân thể cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng sẽ cho người tu vi vĩnh viễn dừng lại. Một khi tố ra củ sen thân thể, liền mang ý nghĩa không cách nào thông qua nửa tu luyện tăng cao tu vi, xem như là đi tới đời này tu chân phần cuối. Bất quá những này tai hại không tính là vấn đề lớn lao gì. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đời này đều tu luyện không tới chuẩn đế cảnh giới. Có thể nắm giữ có thể so với chuẩn đế thân thể, đã có thể thỏa mãn, cũng không mong đợi kế tục thăng cấp, đạt đến chân chính tiên đế cấp bậc. Mặc dù là những kia trí ở tiên đế lão quái, cũng sẽ không xem nhẹ vật ấy. Tại sao nhất định phải đem bản tôn thân thể làm thành củ sen thân thể? Hoàn toàn có thể làm cái đệ nhị nguyên thần đi ra, cho đệ nhị nguyên thần phối cái mạnh mẽ thân thể mà. Đã như thế, trực tiếp liền có thể thêm ra cái trung tâm cực kỳ chuẩn đế tay chân, mà lại còn cũng không ảnh hưởng bản thể ngày sau thành tựu. Coi như không cho đệ nhị nguyên thần đắp nặn thân thể, cũng hoàn toàn có thể tạo cái củ sen thân thể khôi lỗi đi ra mà. Chuẩn đế củ sen khôi lỗi, cũng là rất mạnh. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào kim liên ngẫu trên, cực kỳ ý động. Vật ấy, không chỉ là đại ti sách cổ có ghi chép, bốn ngày sách cổ đồng dạng có ghi chép, dù là ở loạn sách cổ ức trong truyền thừa, cũng có đề cập. Nếu là lựa chọn vật ấy, đem ra tạo một con có thể so với chuẩn đế củ sen khôi lỗi, quả thật không tệ. Bất quá khi dưới còn không so với làm ra lựa chọn, bởi vì mặt sau còn có lượng cái dương không mở ra đây. Đây là đệ nhị vật. Thánh nhân vừa dứt tiếng, thứ hai cái dương cũng mở ra. Kim quang tản đi, trong dương đồ vật là một cái lượn lờ u tử hỏa diễm bảo sử, khiếp người tiên thiên pháp bảo hạ phẩm khí tức, lay động mỗi người nội tâm, dù là tiên đế cũng không ngoại lệ. Càng là tiên thiên pháp bảo, không thể, từ trước thánh nhân ban thưởng bên trong, xưa nay không ai từng thu được tiên thiên pháp bảo. Người này có tài cán gì, càng có hảo vận như thế. Lần này, Lâu Đà đế không nhẫn nại được nội tâm táo bạo, tật mà lên tiếng. Này đố kỵ, cũng hợp tình hợp lý. Đối với tiên đế mà nói, tiên thiên pháp bảo số lượng, hầu như có thể mang ý nghĩa sức chiến đấu. Tuyệt đại đa số tiên đế, đều chỉ có một kiện tiên thiên pháp bảo. Thí nghĩ một hồi, nếu như ngươi cùng đối phương tiên đế tu vi tương đương, ngươi có hai cái tiên thiên pháp bảo, mà đối phương chỉ có một kiện, ai chiếm ưu thế, không cần nói cũng biết. Đáng tiếc tiên thiên pháp bảo có thể gặp mà không thể cầu. Có thể nắm giữ hai cái tiên thiên pháp bảo tiên đế, quá ít. Lâu Đà đế khổ sở mưu cầu nhiều năm, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ hai cái tiên thiên pháp bảo mà thôi. Một món trong đó vẫn là hàng nhái dỏm. Mà Ninh Phàm, cốt linh còn thấp, tu vi cũng thấp, nhưng có cơ hội thu được một cái tiên thiên pháp bảo, thực sự để hắn có chút đố kỵ. Không chỉ là Lâu Đà đế, dù là cái khác bốn đế, sắc mặt cũng đều có chút cứng ngắc. Hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm có hảo vận như thế, nói không ước ao, tuyệt đối không thể. Trước đó nhìn thấy cái thứ nhất hòm báo bên trong tạo hóa kim liên ngẫu, chư đế cũng bất quá là ánh mắt sáng ngời thôi, không thể quá mức ý động. Dù sao chuẩn đế khôi lỗi ở tiên đế cuộc chiến bên trong, phái không lên nhiều tác dụng lớn chàng, nhưng tiên thiên pháp bảo liền không giống, vật ấy, quá mức quý trọng, mặc dù chỉ là tiên thiên hạ phẩm. Cũng tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu thứ tốt. Ngược lại là Ninh Phàm, đối xử thứ hai hòm báo ánh mắt, không có cái thứ nhất hòm báo hừng hực. Tiên thiên pháp bảo, hắn có thể không thiếu, hắn khuyết, là sử dụng tiên thiên pháp bảo tu vi. Cái này tiên thiên bảo sử tựa hồ là một cái uy lực mạnh mẽ công kích pháp bảo, nhưng đáng tiếc chỉ là tiên thiên hạ phẩm, cùng hắn cái kia thủy yêm một giới bình hoàn toàn không thể so sánh. Mặc dù lựa chọn cái này tiên thiên pháp bảo, lấy tu vi của hắn, cũng khó có thể phát huy uy năng, phản thật không có cái kia kim liên ngẫu thực dụng. Ân, vẫn là nắm giữ một cái chuẩn đế tay chân dễ dàng hơn một ít, ít nhất sau đó không cần động thủ, liền đủ để quét ngang tiên vương cảnh giới cường giả. Ở Ninh Phàm tâm tư bay lộn thời gian, người thứ ba hòm báo cũng mở ra. Cùng trước hai cái hòm báo không giống, người thứ ba hòm báo sau khi mở ra, cũng không có chói mắt kim quang bắn ra, trong dương trống rỗng, chỉ có một cái cũ nát tối tăm mộc bài. Mộc bài trên cũng không có khắc chữ, càng không cách nào bảo khí tức truyền ra, mặt ngoài xem ra, chính là một cái thường thường không có gì lạ mộc bài. Nhưng, phổ thông mộc bài có thể bị xem là thánh nhân khen thưởng sao? Ninh Phàm coi như là kẻ ngu si, cũng biết này mộc bài có đặc thù nào đó công dụng, đương nhiên, cụ thể là cần gì dùng đồ liền không được biết rồi. Trên đài cao tiên Phật, mỗi một người đều là mờ mịt vẻ, hiếm có người biết đạo vật ấy công dụng. Trên đài cao, chỉ có Trung Châu Ngũ Đế biết được vật ấy lai lịch. Bên dưới đài cao, thì lại chỉ có Thâm Tàng Bất Lộ Đồ Hoàng, đôi mi thanh tú một túc, có chút nghiêm nghị. Giờ khắc này, Trung Châu Ngũ Đế ánh mắt đều mang theo cuồng nhiệt, nhìn người thứ ba hòm báo bên trong cũ nát một bài. Bọn họ cũng đều biết đây là vật gì, nhưng bọn họ ở trong, không có một người đến cho Ninh Phàm giải thích vật ấy quý trọng. Ngũ Đế bên trong, không người nào nguyện ý Ninh Phàm lựa chọn vật ấy quá mức quý trọng đến để bọn họ đố kỵ, quý trọng đến đủ khiến Ninh Phàm trong vòng mấy năm, đột phá đến tiên đế cảnh giới. Người này làm sao có khả năng thu được nặng như thế bảo? Từ Trung Châu Ngũ Đế trắng ra trên nét mặt, Ninh Phàm đọc ra như thế một tầng ý tứ, lông mày không khỏi vừa nhíu. Này mộc bài, đến tột cùng là món đồ gì? Từ chư đế biểu hiện đến xem, tuyệt đối so với tiên thiên pháp bảo hạ phẩm còn muốn quý trọng. Này mộc bài, ở Thánh Sơn có một cái danh hiệu, gọi là thay máu khiến, nắm vật ấy đi tới Thánh Sơn, có thể thu được bộ tộc ta thánh tổ thánh huyết truyền thừa, lấy chân chính pha loãng máu thánh nhân dịch, đổi đi tự thân huyết dịch. Một khi truyền thừa thành công, có thể ở trong vòng mấy năm, thu được có thể so với tiên đế tu vi, ngày sau tu luyện, càng là tiến triển cực nhanh. Đồ Hoàng truyền âm, bỗng nhiên ở Ninh Phàm não hải vang lên. Ninh Phàm sắc mặt không hề thay đổi, nội tâm nhưng là rung bần bật. Thánh huyết truyền thừa, chân chính pha loãng máu thánh nhân, trong vòng mấy năm đột phá tiên đế. Nho nhỏ này một bài càng có như thế công dụng, chẳng trách trên đài cao Trung Châu Ngũ Đế tử đều không mở miệng giảng giải vật ấy. Nói vậy là vật ấy quá mức quý trọng, không muốn để hắn lựa chọn. Máu thánh nhân dịch, mặc dù là pha loãng quá, cũng là truyền thuyết đồ vật, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Mấy năm đột phá tiên đế, này mê hoặc quá lớn. Nói vậy thế gian có thể chống đối này mê hoặc người, hiếm có. Bất quá Ninh Phàm cũng không có quá mức động tâm. Tu chân việc, thường thường công bằng, một thất vừa được đều có định sổ. Như vậy lợi ích cực kỳ lớn, sau lưng tất nhiên sẽ có càng to lớn hơn tai hại. Điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến vật ấy có tai hại đi. Ninh Phàm sắc mặt bình tĩnh, lén lút nhưng đối với Đồ Hoàng truyền âm nói. Khanh khách, xác thực tai hại không nhỏ. Năm đó Quang Minh Phật liền gặp may đúng dịp, như ngươi giống như vậy, thu được thay máu khiến khen thưởng, lấy hắn tư chất, bản không có tư cách trở thành Thánh Sơn đệ nhất cường giả. Bây giờ nhưng là thành, Thánh Sơn đệ nhất cường giả, thật lớn tên gọi. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, hắn một thân tu vi, thực sự là thuộc về hắn sao? Đồ Hoàng truyền âm dừng lại, một trận, tựa hồ bởi vì liên quan đến bí ẩn, không muốn nhiều lời nữa. Nhưng này đã đầy đủ để Ninh Phàm não bù đắp. Thánh Sơn đệ nhất cường giả Quang Minh Phật, là bởi vì lựa chọn thay máu khiến mới quân lâm Thánh Sơn. Một thân tu vi không thuộc về hắn, là có ý gì? Không tự chủ được, Ninh Phàm hồi tưởng lại man hoang bên trong Âm Mặc lão tổ tính toán, đáy lòng từng trận phát lạnh. Chẳng lẽ đường đường Thánh Sơn đệ nhất cường giả Quang Minh Phật, càng cũng bị người mưu hại? Này thay máu khiến, chẳng lẽ là một cái to lớn cạm bẫy? Ninh Phàm khó mà nhận ra địa hướng Đồ Hoàng liếc nhìn một chút, đối diện trên dùng tên giả Thanh Linh Đồ Hoàng, tựa như cười mà không phải cười mắt. Thanh Linh trên danh nghĩa viết đao phu quân. Nhất thời tức giận quát lớn Thanh Linh vài câu, cũng ngoài mạnh trong yếu địa chừng Ninh Phàm vài lần, nhận định chính mình người vợ cùng Ninh Đại Ma Đầu có gian tình. Ninh Phàm không nói gì thời khắc, thu hồi ánh mắt, lười đến xem nhân ra hai cái miệng nhỏ tiểu kịch trường, nội tâm thì lại âm thầm suy nghĩ Đồ Hoàng nhắc nhở. Có không có khả năng, Đồ Hoàng là đang nói láo, này cũ nát một bài, căn bản không phải nàng nói tới cái kia công dụng. Hay hoặc là, nàng lời nói ba phần thật bảy phần giả, công dụng là thật, tai hại là giả. Hay hoặc là, nàng lời nói là thật, nhưng có ẩn giấu. Ninh Phàm không biết có nên hay không tín nhiệm Đồ Hoàng, từ trước mắt đến xem, nữ nhân này không chỉ có không hại quá hắn, ngược lại đưa hắn một cái ảo thuật Dạ Minh Châu, có thể tạm thời áp chế hình hoàn khôi phục tu vi. Nhưng, tạm thời lấy lòng, dù là thật sự được không, hay hoặc là, nữ tử này mưu tính so với người bên ngoài càng sâu. Nhìn ba cái hòm báu, Ninh Phàm lần đầu có do dự, hắn do dự. Là ở đệ nhất hòm báo cùng đệ tam hòm báo trong lúc đó, đệ nhị hòm báo thì bị hắn hoàn toàn không thấy. Đại ti tộc mang cho Ninh Phàm ấn tượng là khắp nơi hư huyễn cùng lừa dối, là mọi chỗ mặt ngoài bình tĩnh, bên trong nhưng nước sâu khủng bố chân tướng. Luôn mãi cân nhắc sau, Ninh Phàm vẫn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Đồ Hoàng. Hắn lựa chọn bộ phận tin tưởng, không dự định lựa chọn thay máu khiến. Dù cho thay máu khiến chỗ tốt to lớn, cũng nhất định có tai hại, so với thay máu khiến loại này mạnh mẽ rút thăng tu vi, Ninh Phàm càng tin tưởng chính mình từng bước một khổ tu mà đến tu vi. Ngươi, lựa chọn kỹ càng sao? Cổ lão âm thanh vang vọng thiên địa, hỏi. Ta chọn cái thứ nhất hòm báu. Ninh Phàm hờ hững đáp. Chỉ một thoáng, nghị luận nổi lên bốn phía. Trên đài cao tiên Phật, từng cái tất cả đều sắc mặt đặc sắc lên, dù là Trung Châu Ngũ Đế cũng không ngoại lệ. Trung Châu Ngũ Đế tin tưởng Ninh Phàm là không biết một bài quý trọng, mới không có lựa chọn vật ấy, này cũng không kỳ quái, chỉ là ở ngoài tu, không biết đại ti tộc cao nhất bí ẩn, không biết thay máu khiến tồn tại cũng không kỳ quái mà. Nhưng coi như không chọn người thứ ba cái dương, cũng có thể lựa chọn thứ hai cái dương đi, ở tuyệt đại đa số người trong lòng, thứ hai cái dương so với đệ một cái dương quý trọng. Tiên thiên pháp bảo là tiên đế đều coi như sinh mệnh đồ vật. Tạo hóa kim liên ngẫu thì lại chỉ được tiên đế trở xuống cường giả vây đỡ, lập tức phân cao thấp, không cần cân nhắc. Nhưng Ninh Phàm dĩ nhiên không có lựa chọn tiên thiên pháp bảo, mà là lựa chọn tạo hóa kim liên ngẫu. Thông minh này, cũng là không ai. Một đoàn đầu cũng mất linh quang đại ti nhân, nói xấu sau lưng Ninh Phàm ngu xuẩn. Lâu Đà Đế thì lại không hề che giấu chút nào nội tâm hèn mọn, cười ha ha, tiếng cười kia tự nhiên là đang cười nhạo. Nội tâm cũng nhân Ninh Phàm lựa chọn, cân bằng rất nhiều. Bất luận Ninh Phàm lựa chọn chính là thay máu khiến, vẫn là tiên thiên pháp bảo, đều sẽ để hắn đố kỵ đến chết. Nhưng nếu là Ninh Phàm lựa chọn tạo hóa kim liên ngẫu, thì lại có thể làm cho hắn dễ chịu rất nhiều. Ha ha, người này làm cái sai lầm lựa chọn. Ninh Phàm mới không thèm để ý người bên ngoài cười nhạo. Nếu những người kia biết hắn nắm giữ tiên thiên trung phẩm thủy yêm một giới bình, biết hắn thậm chí nắm giữ khai thiên chi khí, liền sẽ không chế nhạo hắn. Thân ở độ cao không giống, nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng là không giống. Hắn không cần cùng dòng nhân giải thích cái gì. Cho hắn mà nói, này tạo hóa kim liên ngẫu dù là tối thực dụng đồ vật, ít nhất xuất hiện giai đoạn nhất là thực dụng. Còn ngày sau hắn tu vi tăng trưởng, còn có thể phát sầu không có tiên thiên pháp bảo sử dụng sao? Hắn tu đạo nhân sinh, nhưng cho tới bây giờ không thiếu pháp bảo. Như khuyết pháp bảo thì lại cướp giật. Hắn thu được tạo hóa kim liên ngẫu, cái khác lượng cái dương liền hộ tống cổ lão âm thanh cùng nhau biến mất rồi, dường như không từng tồn tại. Mà theo thánh tổ ban thưởng kết thúc, lực chi thí luyện cũng coi như chính thức kết thúc. Nhìn ghi điểm bài trên hơn 4 vạn cao phân, Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Chỉ lực chi thí luyện hắn liền thu được cao như thế phân, huyễn chi thí luyện chỉ cần không biểu hiện quá kém, hẳn là đầy đủ hắn vững vàng xâm nhập 3 vị trí đầu, bắt được Nam Hải nước suối không khó. Sau đó, là có thể dùng Nam Hải nước suối đổi lấy Bách Hoa Đế trong miệng tình báo. Ninh Phàm kết cục sau, mưa gió liền dẹp loạn, một ít đại ti cường giả lúc này mới nhớ tới đến, Ninh Phàm có vẻ như liền lực chi thí luyện giám khảo đều giết a. Việc này có vẻ như vẫn không có truy cứu đây, chỉ vì sau khi xuất hiện thánh tổ khen thưởng, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị thánh tổ ban thưởng thu hút tới, mà quên trừng phạt việc. Đoạt lăng vòng thứ hai quy tắc, tự nhiên không có quy định tham so với này không thể đánh giết giám khảo. Nhưng này một cái có vẻ như là thường thức đi, là cá nhân đều sẽ không đi đánh giết giám khảo chứ. Vài tên Lâu Đà môn đồ đối với Lâu Đà đế thấp giọng vài câu, tự đang nhắc nhở. Lâu Đà đế gật gù, đang muốn tầm lý do cho Ninh Phàm thêm chút phiền phức, Thiên Đô đế nhưng sớm đã mở miệng. Lực chi thí luyện đã kết thúc, một chút việc nhỏ không cần nhắc lại. Lời vừa nói ra, Lâu Đà đế tất nhiên là sắc mặt chìm xuống, không tốt lại tìm Ninh Phàm phiền phức. Trong lòng thì lại càng thêm nhận định, Thiên Đô đế cùng Ninh Phàm quan hệ không ít. Cũng may Lâu Đà đế đối với Đồ Nhi giết Bách Lâu vô cùng có lòng tin, tin tưởng giết Bách Lâu có thể ở Viễn Chi thí luyện giết chết Ninh Phàm, nghĩ như thế, liền cũng sắc mặt chuyển biến tốt. Chỉ xem thành tích, Ninh Phàm lực chi thí luyện thành tích vô cùng nghịch thiên, nhưng rơi vào người tinh tường trong mắt, Ninh Phàm bất quá là hiểu được một loại nào đó khôi phục thân thể khí lực bí pháp, đánh nhau chết sống thân thể thời gian, kéo dài lực mạnh hơn người ngoài mà thôi. Kéo dài lực có thể không có nghĩa là sức chiến đấu, rất nhiều quyết đấu đều là ở cực trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, chân chính cần thử thách kéo dài lực quyết đấu, thường thường là quyết đấu song phương thực lực tương đương, khó phân thắng bại thời điểm. Lâu Đà đế sâu sắc hiểu rõ, chính mình Đồ Nhi một khi liều mạng, dù là hai kiếp tiên tôn cũng có thể giết cho ngươi xem, đừng nói Ninh Phàm không phải toàn thịnh, mặc dù tu vi chưa phong, Lâu Đà đế cũng không cho là Ninh Phàm có thể bằng một ít thủ đoạn. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm tiểu nhi sẽ chết, Lâu Đà đế hỏa linh bị hủy lửa giận, cuối cùng cũng coi như dẹp loạn không ít. Đáng tiếc tâm tình của hắn vẫn không có chuyển tốt hơn bao nhiêu, Phật khớp đế bất âm bất dương địa âm thanh, liền khiến trên mặt hắn lần thứ hai che kín mây đen. Đừng quên đánh cuộc của chúng ta, ngươi cái kia nửa con bích hung, nhưng là bại bởi ta, chờ nơi đây chuyện, liền giao cho ta đi. Cũng không thể quỵt nợ a. Phật khớp đế cực kỳ cười đắc ý nói. Hừ, yên tâm đi, lão phu nguyện thua cuộc, chờ việc nơi này, thì sẽ thực hiện việc này. Lâu Đà đế cắn răng nghiến lợi nói. Trong lòng thì thôi đem thua trận nửa con bích hung hỏa linh món nợ, cùng nhau tính tới Ninh Phàm trên đầu. Nếu không có người này biểu hiện quá tốt, hắn làm sao có khả năng thất bại. Đáng trách tiểu tử, ngươi nhảy nhót không được bao lâu rồi. Kiểm tra thi ma đã chết, nếu như thế, Huyễn Chi thí luyện liền do lão phu bao biện làm thay, chủ trì một, hai đi. Huyễn Chi thí luyện cần bộ lạc gian tổ đoàn tiến hành, ba cái bộ lạc một tổ, lão phu cho bọn ngươi một nén nhang thời gian. Sau một nén nhang, chưa tập hợp đủ ba cái bộ lạc đoàn đội, đem cướp đoạt kế tục tham gia Huyễn Chi thí luyện tư cách. Sau một nén nhang, lão phu sắp mở ra đi về Huyễn Chi thí luyện hai giới phong cánh cửa. Thiên Đô đế âm thanh, đúng lúc địa ở chỗ này truyền ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1037, Nguyễn Trúc Lâm. Đông Nguyễn Chi thử luyện, ở Đại Quang Minh tự cấm địa hòa hồn tháp bên trong cử hành. Đại Ti Tộc tổng cộng có 108 nơi thảo nguyên, mỗi một cái thảo nguyên dưới nền đất nơi sâu xa, đều ẩn giấu đi một chỗ lưỡng giới phong, là trấn áp hòa hồn bộ tộc vị trí. Lưỡng giới phong là trấn áp hòa hồn bộ tộc đường nối, là tiên đế đi nhầm vào đều có khả năng chết tuyệt địa. Ninh Phàm từng bị tam diễm ma tử Mông Chân bắt được Nam Cương thảo nguyên dưới nền đất lưỡng giới phong. Nguyên bản Mông Chân muốn đem Ninh Phàm ném vào lưỡng giới phong thiêu chết, kết quả lại bị Ninh Phàm tính toán, mình rơi lưỡng giới phong bên trong chết. Lưỡng giới phong đáng sợ, vào lúc này thâm nhập Ninh Phàm trong lòng, làm cho Ninh Phàm đối với chỗ này mật, triệt để bỏ đi thăm dò chi tâm. Đương nhiên, Ninh Phàm càng thêm kiêng kỵ, là lưỡng giới phong nơi sâu xa nhất thánh nhân hung niệm. Thánh nhân hung niệm, một niệm tuyên cổ truyền lưu đến nay, giết tiên đế như run rế, chính là bởi vì lưỡng giới phong nơi sâu xa ẩn giấu thánh nhân hung niệm, sẽ giết hết tất cả vi phạm người, mới làm cho hỏa hồn bộ tộc đời đời kiếp kiếp không cách nào thoát đi dưới nền đất, đến mặt đất, vĩnh viễn trấn áp. Trung Châu thảo nguyên lòng đất, cũng có một chỗ lưỡng giới phong. Vừa vặn ở vào lưu ly thành lòng đất. Bất quá cùng cái khác thảo nguyên lưỡng giới phong tình huống bất đồng, Trung Châu thảo nguyên lưỡng giới phong cũng không biết là duyên cớ gì, ban đầu bị phát hiện giờ thâm uyên bên trong hỏa diễm dĩ nhiên là tắt. Ở lưỡng giới phong thâm uyên nơi sâu xa nhất cũng không có thánh nhân hung niệm tồn tại, còn đi về dưới nền đất hỏa hồn thế giới đường nối cũng bị người lấy lớn lao thần thông miễn cưỡng phá hủy, không cách nào thông hành. Quỷ dị hơn chính là Trung Châu lưỡng giới phong nơi sâu xa nhất, càng còn sừng sững một tòa quái lạ thạch tháp. Này tháp bị Trung Châu cường giả gọi là hỏa hồn tháp. Trong tháp địa hình rắc rối phức tạp, càng không biết vì sao, này trong tháp đầy dãy cực kỳ khủng bố huyễn thuật sức mạnh. Bên trong phong cảnh trong thật có giả, chân thực bên trong có giả tạo. Huyễn thuật trình độ không đủ người, tiến vào bên trong vô cùng có khả năng chết. Bởi vì này tháp vô cùng nguy hiểm, vì vậy từ ban đầu bị phát hiện giờ bắt đầu, này tháp liền bị Đại Quang Minh tự liên thủ rất nhiều cường giả phong ấn, cuối cùng thành Đại Quang Minh tự một chỗ cấm địa. Bất quá, hỏa hồn tháp tuy nói nguy hiểm tầng tầng, đối với hỏa tu mà nói, rồi lại là một chỗ bảo địa. Hỏa hồn tháp cộng 6 tầng, tầng thứ nhất hỏa nguyên lực tương đương với ngoại giới gấp 3, tầng thứ 2 4 lần, tầng thứ 3 8 lần, lần lượt loại suy, tầng thứ 6 tháp để hỏa nguyên lực, đầy đủ là ngoại giới 64 lần. Nếu là ở hỏa hồn tháp bên trong tu luyện hỏa hệ công pháp thần thông, tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Đã như thế, một ít tự cao mạnh mẽ Trung Châu cường giả, thường thường sẽ hướng về Đại Quang Minh tự đưa ra thỉnh cầu, tiến vào hỏa hồn tháp bế quan tu luyện. Ở đoạt lăng vòng thứ 2 bắt đầu trước, hỏa hồn tháp bên trong nhưng có không ít cường giả bế quan tu luyện. Bất quá bởi vì đoạt lăng vòng thứ 2 huyễn chi thử luyện, cần dùng đến chỗ này cấm địa. Trong tháp bế quan cường giả đã bị trước đó thanh ra, đợi được vòng thứ 2 kết thúc, mới có thể một lần nữa tới nơi này bế quan. Huyễn chi thử luyện quy tắc, yêu cầu 3 cái bộ lạc tạo thành một đoàn đội, cộng đồng tham dự. Cửa ải này sẽ phân phát cho mỗi cái bộ lạc một tấm hỏa hồn tháp tính chất đặc biệt địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu cảnh vật đều là màu xám, nhưng nếu là người dự thi cầm địa đồ ở hỏa hồn tháp bên trong hành tẩu, trải qua địa phương, sẽ trên địa đồ thắp sáng, cho thấy đến. Cuối cùng huyễn thử thành tích, liền cùng thắp sáng địa đồ bao nhiêu có quan hệ. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua trong tay ra quyển địa đồ. Đây là Đại Quang Minh tự tăng nhân, vừa vặn phân phát cho hắn địa đồ, là một cái đặc chế pháp bảo. Theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, ra cuốn lên văn tự, đồ án nhất thời có thay đổi. Mới đầu, ra cuốn lên đánh dấu chính là hỏa hồn tháp tầng thứ nhất địa đồ, toàn bộ đều là màu xám. Hơi suy nghĩ, ra quyển liền đã biến thành tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 6 địa đồ. Đương nhiên, toàn bộ đều là màu xám, còn chưa thắp sáng. Huyễn thử cần 3 cái bộ lạc tổ đội, cộng đồng ở hỏa hồn tháp bên trong thăm dò, thắp sáng địa đồ. Người dự thi ở hỏa hồn tháp bên trong mỗi tiến lên trước một bước, trên bản đồ đối ứng hôi ám bộ phút, thì sẽ tùy theo thắp sáng một ít, phát sinh màu trắng hào ánh sáng, biểu thị người dự thi từng tới này nơi địa phương. Cuối cùng, căn cứ thắp sáng địa đồ phạm vi to nhỏ, đến quyết định cuối cùng huyễn thử thành tích. Nếu là ở hỏa hồn tháp tầng thứ nhất, mỗi thắp sáng một giảm thổ địa đồ, sẽ thu được 2 phút. Nếu là ở tầng thứ 2, một giảm điểm là 4 phút, 3 tầng 8 phút, lần lượt loại suy. Điều này là bởi vì hỏa hồn tháp số tầng càng cao, nguy hiểm càng lớn, điểm tự nhiên cũng là càng cao. Tổ đội bộ lạc địa đồ thắp sáng, có trình độ nào đó cùng chung. Tổ đội bộ lạc có thể hiệp đồng hợp tác, đồng thời đi tới, cũng có thể từng người phân tán, từng người thắp sáng địa đồ. Giáp bộ lạc thắp sáng địa đồ, bộ sử lạc nếu là không có thắp sáng, thì lại có thể lựa chọn cùng chung, thu được thắp sáng khu vực một nửa điểm. Như cướp giật những bộ lạc khác địa đồ, thì lại có thể hoàn toàn thu được những bộ lạc khác thắp sáng khu vực. Nói cách khác, huyễn thử cổ vũ bộ lạc cướp giật, ở cửa ải này, giết người vô tội. Nếu là không cách nào ở một nén nhang bên trong tổ tốt đội ngũ, thì lại không cách nào tham gia huyễn chi thử luyện, coi là lui ra. Ninh Phàm đem địa đồ thu cẩn thận, ánh mắt hướng về chu vi quét một vòng. Tổ đội vừa mới bắt đầu, một ít bộ lạc cũng đã tổ tốt đội ngũ, hiển nhiên là trước đó liền thương lượng kỹ càng rồi. Cũng có chút bộ lạc là lâm thời tổ đội, đang bề bộn với tìm kiếm đội hữu. Bởi vì có cùng chung địa đồ tiện lợi, không số ít lạc tuyển chọn đội hữu, đầu tiên cân nhắc chính là thực lực của đối phương, có thể không cho chính mình bộ lạc mang đến trợ giúp. Ninh Phàm lực thử thành tích, mặt bên phản ứng thực lực của hắn, mặc dù hắn đại biểu tháp mộc bộ chỉ có hắn một người dự thi, nhưng bị tuyệt đại đa số bộ lạc coi là cường viện. Đáng tiếc, Ninh Phàm đắc tội rồi Lâu Đà đại đế, cân nhắc đến điểm này, chân chính hướng về Ninh Phàm đưa ra tổ đội thỉnh cầu bộ lạc, rất ít. Hướng về hắn đưa ra tổ đội thỉnh cầu, cơ bản đều là Bách Hoa đế mời tới giúp đỡ, ở những này giúp đỡ bên trong, thực lực mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào là Hải Vu Bộ. Tiểu muội là Hải Vu Bộ Vu Nữ, Vu Ngôn, cùng Ninh Huynh như thế, đều là thế Bách Hoa Đại Nhân làm việc. Không biết Ninh Phàm có thể nguyện cùng tiểu muội tổ đội dự thi. Vu Ngôn nói cười dịu dàng, đến Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm nhàn nhạt nhìn Vu Ngôn một chút, gật gù, đồng ý Vu Ngôn thỉnh cầu. Này Vu Ngôn dám ở trước mặt mọi người, công bố mình là thế Bách Hoa Đế làm việc, lời ấy tự nhiên không thể giả bộ. Cùng nữ tử này tổ đội, hắn không cần phải lo lắng đối phương mang trong lòng dị tâm, dù sao mục đích tương đồng, cũng là muốn thế Bách Hoa Đế thắng được Nam Hải Tuyền Thủy. Ninh Phàm hờ hững, để Vu Ngôn khá là bất ngờ. Vị này họ Ninh ngoại tu, tựa hồ đối với vẻ đẹp của nàng mạo thờ ơ không động lòng à. Phải biết, Hải Vu Bộ Vu Nữ khuôn mặt đẹp, ở toàn bộ đại ti tộc cũng coi như có chút danh tiếng, chính là những kia tiên vương lão quái. Nhìn nàng thời gian, cũng thường thường sẽ hơi có lưu luyến, Ninh Phàm lại làm như không thấy. Thật là một tâm như thiết thạch nam nhân đây. Khanh khách, có thể cùng Ninh huynh tổ đội, thực sự là tiểu muội vinh hạnh. Bất quá tiểu muội có thể chuyện quan trọng nói rõ trước, nếu huyễn thử bên trong, này sát bách lâu giết thượng môn đến, tiểu muội nhưng là không giúp, nghĩ đến lấy Ninh huynh thực lực, là đủ để tự mình ứng phó việc này. Không sao, người ta tổ đội, chỉ cần cùng chung thắp sáng khu vực liền có thể, còn lại ân oán cá nhân, các không giúp đỡ. Ninh Phàm không phản đối nói. Vu Ngôn nữ tử này, hắn nhìn ra rất thấu, nữ tử này công lợi tâm rất mạnh, nếu hắn lực thử thành tích không tốt, nữ tử này tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn, tìm đến hắn tổ đội. Mặc dù bây giờ tìm hắn tổ đội, cũng kiên quyết không muốn cuốn vào hắn cùng sát bách lâu tranh cãi. Nói trắng ra, mới có lợi, nữ tử này đồng ý cùng Ninh Phàm đồng thời chiếm, có khó khăn, nữ tử này tuyệt đối chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Thấy Ninh Phàm đáp ứng sảng khoái, Vu Ngôn tất nhiên là cực kỳ thỏa mãn, hai người duỗi ra ngón cái, in lại hồng bùn, ở đối phương trên bản đồ ấn xuống một cái, đã như thế, lẫn nhau địa đồ, liền có khế ước liên kết, có thể cùng chung. Huyễn thử cần ba cái bộ lạc đồng hành, chúng ta còn thiếu một cái giúp đỡ. Không biết Ninh huynh đối với còn lại một cái giúp đỡ, có thể có kiến nghị. Vu Ngôn vốn định cùng Ninh Phàm tổ đội sau, lại tìm cái tiên tôn cấp bộ lạc tổ đội. Sát bách lâu nàng đương nhiên không làm cân nhắc, nàng muốn mời là Hồng Tàng, Thạch Đương bên trong một người. Không nghĩ tới chính là, Hồng Tàng dĩ nhiên cùng sát bách lâu tổ đến cùng một chỗ, mà Thạch Đương thì lại cùng hai cái toái niệm bộ lạc tổ đến cùng một chỗ, cực kỳ kiêu căng từ chối Vu Ngôn mời. Đã như thế, Vu Ngôn cũng chỉ có thể từ rất nhiều toái niệm trong bộ lạc, chọn một cái mời. Toái niệm bộ lạc, ngược lại cũng có mấy cái không sai, chỉ là cuối cùng mời người nào làm giúp đỡ, còn cần cân nhắc Ninh Phàm ý kiến. Điểm này, Vu Ngôn cũng không phải cái chuyên quyền độc đoán người. Không sao, Vu đạo hữu nhìn mời chính là, ta không ý kiến. Ninh Phàm tiếng nói vừa mới lạc, hút đến từ một bên Huyễn Hải bộ đội ngũ truyền đến tiếng ồn ào. Xem tình hình, là Huyễn Hải bộ đội trưởng toái niệm trung kỳ nào đó vết đao nam tử, ở cùng đạo lữ của hắn cãi nhau. Vết đao nam tử đạo lữ, tự nhiên chính là dùng tên giả Thanh Linh Đồ Hoàng. Nghe cãi nhau nội dung, hóa ra là Đồ Hoàng thuận miệng nói ra một câu, không bằng cùng tháp mộc bộ tổ đội. Kết quả bị vết xẻo đao kia nam tử đồ ập xuống khiển trách một trận. Cũng khó trách vết xẻo đao kia nam tử sẽ thẹn quá thành giận. Hắn vốn là hoài nghi chính mình cô dâu nhỏ cùng Ninh Phàm có một chân. Bây giờ, cô dâu nhỏ càng công nhiên đưa ra cùng tháp mộc bộ Ninh Phàm tổ đội. Quả thực khi hắn cái này tướng công là trang trí à. Đây là trắng trợn ngoại tình. Tiểu nương bì, ngươi liền như thế khuyết nam nhân sao? Lẽ nào lão tử trường thương còn thỏa mãn không được người cần à? Này ngoại tu có cái gì tốt? Xem thân thể của hắn, liền biết công phu trên giường không ra sao. Có thể nào cùng lão tử so với? Bị một cái toái niệm tiểu bối xem là tiểu nương bì đến kêu đi hết. Đồ Hoàng nội tâm sát khí vèo vèo ứa ra, rồi lại chợt ép xuống. Được, rất tốt. Xem ra là ta gần nhất quá sủng người, để người đã quên thân phận của chính mình. Ngươi chỉ là lão tử đỉnh lô, là lão tử từ hoa lầu mua về đỉnh lô, là cái một đôi tay như ngó sen ngàn người chầm nát hàng. Nếu như không phải ta, ngươi còn quá chó như thế thân sống. Lão tử cho người tân sinh, ngươi dĩ nhiên muốn phản bội ta. Đồ Hoàng ở bề ngoài nhát gan sở phiền phức dưới đất thấp đầu, nội tâm thì lại sát cơ dâng trào. Một đôi tay như ngó sen ngàn người trầm, ha ha, ha ha.